Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Hào Phú Đại Tiểu Thư 3. Diệp Phụ nhiều năm không có gặp Diệp Thiều Hoa. Đối Diệp Thiều Hoa đáy lòng là mắc nợ, cho nên muốn đền bù nàng. Biết rõ nàng cấp 3 là ở trọng yếu thời kỳ, cố ý giúp nàng an bài cấp 3 nhất ban. Trương lão sư là lớp 10 hiệu trưởng thê tử, cho nên mới dám trực tiếp từ chối. Diệp quản gia nhíu lông mày, liền cầm lấy điện thoại chuẩn bị liên hệ Diệp phụ thương lượng chuyện này. Không cần làm phiền, một mực không nói gì Diệp Thiều Hoa rốt cục mở miệng. Nàng liếc qua Trương lão sư, sau đó đem ánh mắt đặt ở hiệu trưởng trên người. Hiệu trưởng ngài lại vì ta an bài một cái lớp học A. Dù sao, nói đến đây Diệp Thiều Hoa hướng sau lưng trên tường khẽ dựa. Đến lúc đó Trương lão sư trong lớp học sinh khá giỏi không có khảo thi tốt còn muốn trách ta sẽ. Không tốt, đại tiểu thư, ngươi đừng nói lung tung. Diệp quản gia nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, lập tức từ chối. Hai đầu lông mày pháp lệnh văn càng thêm rõ ràng. Thật có lỗi Trương lão sư. Tiểu thư của chúng ta không phải cố ý. Nói xong câu này về sau, hắn mới lui về sau một bước, thanh âm để thấp. Đại tiểu thư ngươi đừng nói lung tung. Nhất ban chính là nhân tài dự bị doanh. Lớp 10 đem đại bộ phận thầy giáo lực lượng đều hoa đến nơi này. Ngươi ở đây cái trong lớp cũng tìm được càng thêm hệ thống tính học tập. Không cần. Hiệu trưởng ngài một lần nữa an bài A. Diệp Thiều Hoa lập lại bình thường. Thần sắc thập phần bình tĩnh. Khí tức trên thân cũng phân là bên ngoài lãnh diễm. Thoạt nhìn không giống như là hay nói giỡn. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua Diệp quản gia. Muốn hỏi một chút đối phương ý tứ. Diệp quản gia vốn còn muốn cố gắng hết sức bản phận vì Diệp Thiều Hoa tranh thủ thoáng một phát. Bất quá nhìn đối phương chẳng hề để ý thái độ. Hắn nhíu mày, liền cũng hướng hiệu trưởng gật đầu. Hiệu trưởng lập tức giúp đỡ Diệp Thiều Hoa an bài nhị ban. Trương lão sư nhìn xem Diệp Thiều Hoa tự trước mặt nàng bỏ đi. Nàng vẫn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Diệp vợ con tỷ tốt như vậy đuổi. Nhất là đối phương biểu lộ hết sức lãnh đạm. Trương lão sư trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, vị này Diệp tiểu thư trên người tựa hồ vòng quanh một cổ có chút nghiêm nghị khí tức. Một loại không thuộc về nàng cái thân phận này nàng cái tuổi này nên có khí tức. Cái này suy nghĩ cũng liền tại trong nháy mắt, Trương lão sư sẽ không có còn muốn. Nàng hiện tại đang tại thăng chức trọng yếu thời kỳ. Bọn hắn lớp có một cái học sinh khá giỏi đã liên tục 3 lượt liên khảo thi đều là thành phố đệ nhất. Có thể dạy ra một cái kỳ thi đại học thành phố đệ nhất đệ tử. Đây đối với Trương lão sư mà nói trọng yếu phi thường. Không thể ra một điểm sai, lúc này nàng nào có công phu quản Diệp Thiều Hoa kém như vậy sinh. Nếu như đối phương là Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Kha, nàng khả năng còn có thể kinh hỉ, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là Diệp Thiều Hoa. Mà đổi thành một bên, Diệp quản gia đem Diệp Thiều Hoa tiễn đưa đạt nhị ban về sau sẽ không có chú ý nàng, mà là cho Diệp phụ gọi điện thoại giải nghĩa sở chuyện này. Cúp điện thoại về sau, hắn hướng nhị ban nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng lại, xem ra cái này đại tiểu thư cũng không nghĩ giống như trung thông minh. Người bình thường đều lựa chọn đi nhất ban, có Diệp gia là hậu trường cũng không sợ cái gì. Đáng tiếc cái này đại tiểu thư không có gì thấy xa. Bị người mấy câu liền kích thích thay ca, người như vậy, là không thành được cái đại sự gì. Sao sao Diệp phu nhân buổi tối tham gia một cái từ thiện tiệc tối. Trở về đã khuya, bất quá sau khi trở về trực tiếp gõ cửa tìm Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nghe nói ngươi hôm nay cự tuyệt nhất ban, ba của ngươi đều có chút tức giận, ngươi cũng nghe nói nhất ban dạy học chất lượng có bao nhiêu được rồi. Nếu như ngươi đổi ý, ta có thể giúp ngươi lại nói một chút. Diệp phu nhân nói được không nhanh không chậm ni Diệp Thiều Hoa, ba tương đương, mà một tiếng khép lại. Máy tính, có chút bên cạnh con mắt, không tốn sức ngài quan tâm, ta rất ưa thích nhị ban bầu không khí. Tuy nhiên bây giờ Diệp Thiều Hoa ngữ khí không tốt, nhưng Diệp phu nhân nhưng không có mất hứng, lại muốn vỗ tay cười to. quả nhiên là cùng quản gia nói giống nhau. Như vậy không có đầu óc người, về sau khó thành đại sự. Cho nên hắn không đến nơi đến chốn nói vài câu về sau rời đi rồi. Đối với Diệp Thiều Hoa đùa máy tính cũng không thèm để ý. Tại nàng trong mắt, Diệp Thiều Hoa cái tuổi này, chỉ biết vui đùa một chút võng du và vân vân. Nàng không biết là, đợi nàng đi rồi, Diệp Thiều Hoa mở ra máy tính. Phía trên biểu hiện chính là cực kỳ rườm ra chỉ lệnh. Chứng kiến cửa bị mang lên, Diệp Thiều Hoa thò tay ấn xuống một cái Enter khóa, tràn đầy biên soạn chương trình máy tính giao diện lập tức biến thành một cái trao đổi đứng. Đây là quốc tế cực hạn hacker cùng lập trình viên bí mật trao đổi đứng. Bình thường không có kỹ thuật không có tài khoản mọi người là vào không được. Cũng là Diệp Kha cực kỳ khát vọng đều muốn tiến một cái trang web. Là một gã nghề phụ hacker nữ vương. Diệp Thiều Hoa tự nhiên muốn làm quay về chính mình lão bổn hành. Nàng tại diễn đàn ở bên trong còn tiếp một cái lập trình. Cái này lập trình thoạt nhìn có chút khó khăn. Treo rồi, sao xong, thật lâu cũng không có người tiếp đơn. Quan trọng nhất là, thù lao rất cao. Diệp Thiều Hoa cho mình chú sách một cái tên vì y tài khoản tiếp đơn. 3 ngày sau, khi nàng đem hoàn thành nguyễn kiện giao cho cố chủ thời điểm. Không biết, tại phía xa kinh thành một đám người đã nổ. Tam thiếu, ngươi xem cái này nguyễn kiện. Ông trời của ta, OMG, cái này không phải người làm được. Được xưng là tam thiếu nam nhân nghe vậy. Có chút bên mặt, hấn ra đặc biệt thâm thúy đẹp mắt ngũ quan. Chẳng qua là giờ phút này cái kia dương ngày bình thường lạnh như băng trên mặt lúc này có chút. Vết rách, ai làm được. Cho ta cẩn thận cha. Mấy giờ sau, nam nhân cầm lấy một tờ cũng không nhiều lắm tư liệu đứng ở cửa sổ. Con mắt quang đặc biệt tĩnh mịch. Ninh Thành, ta nhớ được cảnh viêm cùng bạn hắn ngay tại Ninh Thành đúng không? Mà ở Diệp gia Diệp Thiều Hoa vài ngày đều không có thu được đối phương sổ sách khoản. Có chút kỳ quái, bất quá nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Trên thế giới này dám thiếu nợ hacker tiền người không nhiều lắm. Nhất là thiếu nợ một cái cường đại hacker tiền. Diệp Thiều Hoa muốn, chỉ cần đối phương không phải đầu óc tú đậu, tuyệt đối sẽ không đều muốn đắc tội nàng. Nàng cầm lấy ly đi phòng bếp lầu dưới rót nước, lại không nghĩ rằng vừa xong xuống lầu. Phát hiện phòng khách có nhiều cái người. Diệp Thiều Hoa nhận thức Diệp Kha Diệp Hàm còn có Phó Gia Thần. Nhưng là ngồi ở Phó Gia Thần bên người có chút thanh quý nam nhân nàng chưa thấy qua. Không qua đối phương cũng không có con mắt xem nàng. Chẳng qua là vẻ mặt thành thật cùng Diệp Kha nói chuyện phiếm. Diệp Thiều Hoa tiếng vọng thoáng một phát hệ thống cung cấp nội dung cốt truyện. Chợt nhớ tới đến, cái này là kiếp trước cái kia Diệp Kha thích cán bộ nòng cốt đệ tử. Hai người bởi vì lập trình kết duyên. Cái kia cán bộ nòng cốt đệ tử trầm mê hacker, đặc biệt thưởng thức Diệp Kha, cũng chính là gián tiếp hại kiếp trước Diệp Thiều Hoa chính là cái kia cao cao tại thượng nhân vật. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa có chút thấp con mắt, Phó Gia Thần cũng chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Hắn ở đây đối phương quá phận lãnh diễm trên mặt dừng lại trong chốc lát. Bất quá một lát sau liền rời đi, hắn nhớ tới Diệp Kha nói với hắn sự tình. Cái này Diệp gia đại tiểu thư bị nhất ban chủ sĩ ghét bỏ không nói. Còn chủ động đi nhị ban, người nọ ai a? Thanh quý nam tử hiển nhiên cảm thấy Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Có chút vặn lông mày, có chút không kiên nhẫn. A Kha tỷ tỷ, Diệp thúc thúc vợ trước con gái, mấy ngày hôm trước mới bị tiếp trở về. Phó Gia Thần khẽ lắc đầu, một cái không biết trời cao đất rộng nữ sinh, ngũ thiếu không cần bất kể nàng. Vị kia ngũ thiếu nghe vậy, không có nói cái gì nữa. Quay lại lần nữa cùng Diệp Kha nói chuyện. Diệp Thiều Hoa phòng bếp đổ nước trở về. Đi ngang qua Diệp Kha bên người thời điểm. Liếc về Diệp Kha máy tính giao diện đồ vật. Không khỏi dừng thoáng một phát. Đó là nàng mấy ngày hôm trước giao đi qua nguyễn kiện lập trình. Diệp Kha hiển nhiên là lại học. Bất quá nàng xem chỉ có thể nhớ một nửa. Một mực không có thành công làm ra đến, tỷ tỷ ngươi đang ở đây xem dấu hiệu, thấy được Diệp Thiều Hoa, Diệp Kha cố ý nghiêng đầu hỏi, Diệp Thiều Hoa híp híp mắt con mắt. Ừ, vậy ngươi đều có hiểu không? Diệp Thiều Hoa uống một hớp nước. Tự nhiên, nghe được Diệp Kha vậy mà cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Quản gia cùng phó gia thần lông mày đều nhíu thoáng một phát. Nhất là Diệp Thiều Hoa đằng sau câu nói kia. Hai người sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Thật đúng là khi bọn hắn không tồn tại đâu. Phức tạp như vậy dấu hiệu Diệp Kha đều học được thật lâu. Cái này Diệp Thiều Hoa nhìn một lần có thể nhớ kỹ. Thiên Phương Dạ Đàm cũng không phải như vậy đến. Chẳng qua là Diệp Kha không có để ý bọn hắn, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Đây là ngũ thiếu cho ta kiểu mới nguyễn kiện lập trình. Nếu như tỷ tỷ có lòng tin như vậy, tới thử xem, Diệp Kha là cố ý. Cái này nguyễn kiện là gần nhất phòng thí nghiệm một cổ dậy sóng. Chẳng qua là bên trong dấu hiệu quá phức tạp đi, mà ngay cả phòng thí nghiệm trình lão sư cũng không quá quan tâm hiểu. Chính cô ta nhớ một ngày cũng không quá đáng học bằng cách nhớ nhất thời nữa khác. Nàng không biết là Diệp Thiều Hoa có thể nhớ rõ, coi như là thiên tài người cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn nhớ nhiều như vậy thứ đồ vật. Cho nên đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thật sự nhận lấy máy tính về sau. Diệp Kha lắc đầu nở nụ cười một tiếng, cảm thấy cái này Diệp Thiều Hoa so quản gia nói với nàng còn muốn ngốc nghếch. Có thể Diệp Kha không biết là, Diệp Thiều Hoa không chỉ có là cái loại này thiên tài chung máy bay chiến đấu. Vẫn là, giới hacker, một tòa cự phách, theo Diệp Thiều Hoa kế tiếp động tác, Diệp Kha dáng tươi cười, đột nhiên cứng lại, cảm tạ các vị tiểu khả ái đám bọn họ, hoa hoa kéo dài tới hiện tại mới đổi mới. Bất quá vừa vặn cùng mọi người lễ mừng năm mới A, mũ gạch dưới mũ PS. Bài này tạm định mỗi ngày 9 giờ sáng đổi mới. Xuất ra đầu tiên tiêu tương. Quy duyệt bên kia sẽ lùi lại 20 phút. Sẽ ở 9:30 cái dạng này đổi mới tương đương mỗi ngày canh 1. Nhưng là cái này canh 1 số lượng từ không ít. Nhanh 3.000 nữa nha. Ngại ít, ừ, xem ta cái này hai mắt to như chuông đồng. Ngươi có sợ không? Lại íp cái. Cảm ơn các vị tiểu khả ái hoa tươi kim cương. Còn có quy duyệt tiểu khả ái khen thưởng. Hết chương.